Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2735, Võ Đạo Truyền Thừa. Góc truyện audio.com, vị nữ tử kia cũng nhẹ gật đầu, nói, xác thực như thế, từ khi Bắc Minh sư muội phi thăng đến nay, phong chủ đối với nàng cực kỳ trọng thị, chút xuống không ít tâm huyết, các loại tu luyện tài nguyên cung cấp hầu như chưa bao giờ ngừng qua, nếu không có như thế, Bắc Minh sư muội tu vi, cũng sẽ không tiến cảnh đến nhanh như vậy, tại kiếm giới ở bên trong, cơ hồ là trước đó chưa từng có. Bắc Minh sư muội vị kia sư tôn phi thăng đến thượng giới, đừng nói cảnh giới đuổi tới, mà thượng giới tàn khốc tu luyện hoàn cảnh, người kia có thể sống xuống đều là không biết. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc mỉm cười. Vị nữ tử này nói được cũng không sai, hắn phi thăng đến nay, mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, hồn phách đều tiến vào qua địa phủ, tại quỷ môn quan, trên đường hoàng tuyền dạo qua một vòng. Những thứ này khinh thường, Tô Tử Mặc không thèm để ý chút nào. Lại để cho hắn cảm thấy vui mừng đấy, còn là Bắc Minh Tuyết tại kiếm giới trong tình cảnh. Nghe hai vị này chân tiên ở giữa nói chuyện với nhau, có thể đại khái nhìn ra, Bắc Minh Tuyết tại kiếm giới trôi qua rất không tồi, địa vị cũng không thấp. Hai vị này chân tiên tu vi cảnh giới tuy rằng vượt qua Bắc Minh Tuyết. Nhưng hai người trong ngôn ngữ, đối với Bắc Minh Tuyết lại không có chút khinh thường chi ý, ngược lại vì kia cảm thấy tiếc hận. Phi thăng đến nay, Tô Tử Mặc liên tiếp gặp được qua mấy vị thiên hoang cố nhân. Bất luận là từng đã là Lôi Hoàng, Nhân Hoàng, hay là hắn ở kiếp này Cơ Yêu Tinh, Yến Bắc Thần đám người, tại thượng giới đều trải qua khó có thể tưởng tượng cực khổ. Kể cả chính hắn, hôm nay cũng bị bức bách rời xa thiên giới. Rốt cuộc Tô Tử Mặc nghe được một vị thiên hoang cố nhân, tại phi thăng về sau, chẳng những không có tao ngộ cái gì bất công cùng cực khổ, ngược lại đạt được thượng giới cường giả coi trọng. Tô Tử Mặc trong lòng đã ở thay Bắc Minh Tuyết cảm thấy cao hứng. Tô Tử Mặc hỏi, nghe hai vị theo như lời, kiếm giới đối với vu hạ giới phi thăng người tựa hồ không có gì khinh thường. Đương nhiên, vị nữ tử kia nói, bất luận là hạ giới phi thăng, còn là thượng giới người trong, chỉ cần tại kiếm giới, chúng ta đều là đối xử như nhau. Tại kiếm giới, thấy được chính là từng kiếm tu thiên phú chăm chỉ, bất luận xuất thân. Kiếm thần nhìn về phía Tô Tử Mặc giống như cười mà không phải cười nói. Điểm này, ngược lại là cùng đạo hữu chỗ thiên giới bất đồng, ta nghe nói, các ngươi thiên giới người trong đối đãi hạ giới phi thăng người cũng không quá thân mật. Tô Tử Mặc lắc đầu nói, ta thực sự không phải là thiên giới người trong, mà là hạ giới phi thăng, hàng lâm ở thiên giới. Ta kiếm thần một đám kiếm tu nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm thần lại lần nữa chắp tay, nghiêm mặt nói. Không nghĩ tới Tô đạo hữu cũng là đến từ hạ giới, còn có thể thiên giới hoàn cảnh như vậy xuống, tu luyện tới chân nhất cảnh, quả thực khó được. Mặc dù nghe được hắn xuất thân, tại kiếm thần cùng một đám kiếm tu trong ánh mắt cũng không có chút khinh thường. Tô Tử Mặc đối với kiếm thần đám người sinh ra hảo cảm, đối với kiếm giới cũng sinh ra một tia kinh ý, đúng rồi. Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi, các ngươi vừa mới đàm luận võ đạo ta có chút ít giải, không biết có thể hay không mang ta đi nhìn xem, vị kia tu luyện võ đạo kiếm tu. Chấm, Tô đạo hữu cũng đã được nghe nói võ đạo, kiếm thần có chút kinh ngạc, Tô Tử Mặc cười gật gật đầu, vị nữ tử kia nói. Góc truyện audio.com, kỳ thật cái này võ đạo cũng không phải là cái gì cũng sai, ta theo Bắc Minh sư muội chỗ đó nghe nói, sư tôn của nàng sáng lập võ đạo, đó là có thể lại để cho hạ giới chúng sinh đều có thể tu hành, đều có thể thành tiên, người người như rồng, đây là làm cho người kính nể ý chí cũng là vô thượng công đức. Chỉ bất quá tại thượng giới, đạo pháp cấp độ bất đồng, võ đạo liền lộ ra có chút chưa đủ nhìn rồi, dù sao không phải là nguyên vẹn đạo pháp, thành tựu có hạn. Tô Tử Mặc cười mà không nói, cũng không có tới tranh luận. Cũng tốt, ta trước dẫn ngươi đi thấy phía dưới Bắc Minh sư muội, lúc này, Bắc Minh sư muội có lẽ tại Tây Kiếm Trì phụ cận tu hành. Kiếm thần trêu ghẹo nói ra, hai người các ngươi đều nghe qua võ đạo, cũng đều đến từ hạ giới, không chuẩn vẫn nhận thức đâu. Kiếm thần đương nhiên chẳng qua là thuận miệng vừa nói, dù sao hạ giới có hàng tỷ giới diện, như sông hàng chi cắt vô số, nào có trùng hợp như vậy, hai cái phi thăng người có thể quen biết. Người cải biến phương hướng, hướng lấy bên kia bước đi. Trên đường đi kiếm thần cùng vị kia gọi làm, Sở Huyên, nữ tử, vẫn cùng Tô Tử Mặc giới thiệu một thân kiếm giới tình huống. Tô Tử Mặc cũng đem thiên giới một thân phong thổ tông môn thế lực lớn khái giảng thuật một lần. Kiếm giới cùng thiên giới khoảng cách quá xa, kiếm thần bọn người chưa từng đi thiên giới, đối với thiên giới chẳng qua là hiểu rõ một thứ đại khái. Đối với rất nhiều chuyện kiếm thần bọn người là lần đầu tiên nghe nói, cảm thấy mới lạ. Thiên giới cùng kiếm giới giữa, trên nhiều khía cạnh đều có chỗ tương tự, cũng có chỗ bất đồng. Như là đối với đệ tử ở giữa phân chia, tại kiếm giới chỉ có hai loại, đệ tử bình thường cùng đệ tử chân truyền. Tất cả huyền nguyên, địa nguyên, thiên nguyên cảnh kiếm tu, đều là đệ tử bình thường. Chỉ có bước vào chân nhất cảnh, cô đọng xuất đạo quả về sau, mới xem như kiếm giới đệ tử chân truyền, có hy vọng tiến về trước vạn kiếm cung, tu luyện càng thêm thượng thừa kiếm đạo bí pháp. Về phần kiếm thần vừa mới đề cập tẩy kiếm trì, kỳ thật chính là lục kiếm phong đỉnh núi, kiếm khí cô đọng đến mức tận cùng, hóa thành thực chất, hình thành một đạo kiếm khí thác nước bay chảy thẳng xuống dưới, rủ xuống rơi xuống. Tại lục kiếm phong chân núi, hình thành một mảnh cực lớn kiếm trì. Bên trong kiếm trì kiếm khí sắc bén nhất, hơn nữa ẩn chứa lục kiếm phong giết chóc kiếm ý, có thể trợ giúp kiếm tu rèn luyện nuôi dưỡng riêng phần mình thần kiếm. Nói như vậy, tu sĩ tùy thân đeo thần kiếm, tại tẩy kiếm trì trong tẩy lễ một phen về sau, uy lực đều sẽ tăng lên rất nhiều. Cũng không lâu lắm, người đến lục kiếm phong. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy lục kiếm phong cao vút trong mây trên đỉnh núi, sương mù bốc lên, rủ xuống rơi xuống một đạo cự đại thác nước tản ra vô cùng cuồng bạo kiếm khí, sát ý sôi trào. Những thứ này kiếm khí từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên mặt đất lên, truyền ra từng đợt tiếng nổ vang vang, rung động tâm thần. Kiếm thần nói, Tô đạo hữu, phía trước kiếm khí quá mạnh mẽ, hơn nữa sát ý rất nặng, nếu không chúng ta còn là đứng ở nơi này bên cạnh ta phái người đem Bắc Minh sư muội kêu đến đi. Lúc này, Tô Tử Mặc cảm thụ được lục kiếm phong phát ra kiếm ý, thần sắc có chút cổ quái. Loại này kiếm ý cùng hắn tu luyện ba đại kiếm quyết cực kỳ gần. Khocchuyenaudio.com Loại này sát ý đối với hắn mà nói quen thuộc nhất bất quá, không đáng kể chút nào. Không sao, vẫn là đi qua xem một chút đi. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng. Kiếm thần trần chờ xuống, vẫn gật đầu. Sở Huyên nói, kỳ thật tẩy kiếm chỉ bên này, bình thường đều là tu sĩ tẩy luyện binh khí đấy, chỉ có Bắc Minh sư muội chọn ở bên cạnh tu luyện, nói là vì võ đạo. Bên này kiếm khí cuồng bạo, sát ý quá mạnh mẽ, tu sĩ hấp thu về sau, đối với thân thể tổn thương thật lớn, không có có chỗ tốt gì. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, hắn xác thực không nhìn lầm người, Bắc Minh Tuyết là thích hợp nhất tu luyện kế thừa võ đạo người. Nàng tuy rằng không giống võ đạo bản tôn như vậy, có cơ hội xem rất nhiều thượng thừa công pháp, có thể dung luyện vô số kinh văn bí pháp đi tìm hiểu thôi diễn võ đạo pháp môn. Nhưng nàng tại võ đạo chi lộ lên cũng không đi chuyển lệch. Võ đạo căn bản chính là thân thể, chỉ có như vậy tu luyện hoàn cảnh tài năng tẩy lễ rèn luyện ra cường đại thân thể huyết mạch. Khách chương.